Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 195 Kiến thức và bản chất điên cuồng hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau, đưa cho ta xem nào, trông thấy từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình chế tạo hồn đạo khí của hình Na, Mặc Lâm liền vội vàng muốn xem thành quả. Một miếng đá hình tròn được khắc lên một hồn đạo văn rất nhỏ, tuy nhiên chỉ cần cảm nhận một tí là ông có thể thấy được bên trong nó là cả một sự tỉ mỉ và đầy lực lượng bên trong. Hơn tất cả, nó không có chiếm vị trí quá nhiều, hay nói một cách khác, trong một tảng đá hình Na có thể khắc được cùng lúc nhiều mảnh hồn văn, tăng cường năng lực của một mảnh hồn khí. Đây có thật sự là lần đầu tiên có chế tạo hồn đạo khí không? Mặc Lâm trợn mắt lên hỏi hình Na, ông hoàn toàn kinh ngạc trước tài năng mà hình Na sở hữu, không cần một con dao khác, cô bé lấy tay là đao, lấy mảnh thiết thạch làm bạn, cô vẽ lên nó như thể đang nâng niu một người bạn vậy. Đây không còn là năng lực nhìn và thấu hiểu nữa, dù cho một hồn đạo sư nào có thể nhìn được kim loại với một tầm nhìn cực hạn, có thể quan sát rõ mọi chi tiết của kim loại dưới mọi góc nhìn, trước đây ông đã từng nghĩ một góc nhìn thần thánh như vậy chính là một hack trong hồn đạo thế giới, nhưng hình Na đã hoàn toàn lật đổ mọi quan niệm của ông chỉ trong một tảng đá thật nhỏ. Vâng, gật đầu, cô vẫn giữ phong cách lạnh lùng mà trả lời, cô đã áp dụng và lắng nghe cấu trúc miếng kim loại này đang giao tiếp với cô. Vạn vật có vector, vạn vật có điện, bất kể là những vật có sự sống hay không có sự sống, mọi thứ đều có cấu tạo electron di chuyển xoay vòng bao bọc hạt nhân bên trong nó, lực hút bản chất là điện tĩnh mà thôi, sự khác biệt giữa âm và dương chính là bản chất của điện, lực hút hóa học và lực hút sinh học. Cô chế tạo ra hồn đạo khí không phải chỉ dựa vào tầm nhìn bằng mắt thông thường, một tầm nhìn vượt xa tầm nhìn thần thánh, cô đọc hiểu toàn bộ cấu trúc kim loại. Không phải đứng ở góc nhìn thứ ba như hồn kỹ của Vũ Hạo, cô trở thành kim loại, cô trở thành chính hồn đạo khí mà cô tạo ra, cô thấu hiểu nó và nó đáp trả lại cô, bằng các thuật toán và bộ não được tăng cường khả năng hoạt động nhờ hồn lực, cô thấy rõ từng âm thanh phản hồi của chúng. Bằng cách nào mà, con đã làm thế nào? Mặc Lâm càng nhìn vào miếng hồn đạo khí cấp 1 chỉ là một thứ tầm thường và không thể tầm thường hơn, nhưng nó mạnh không kém gì một hồn đạo văn cấp 2, thậm chí là cấp 3, nếu có thể ứng dụng vào những hồn đạo văn cấp cao hơn có khi sẽ có một cuộc cải cách hồn đạo khí được mở ra. Con, thấu hiểu nó, lắng nghe nó, kim loại đáp trả lại con. Hình Na nói chuyện nữa đóng nữa mở, đúng là cô lắng nghe nó và nó đáp trả lại cô, nhưng không phải là giữa hai sinh linh có sinh mệnh nói chuyện với nhau, nó chỉ đơn giản là phản hồi xung điện và cô ghi chép cấu trúc phân tử bên trong kim loại thôi. Thế nào, mà, Thiên Lam, con có thể ứng dụng nó với các hồn đạo văn cấp cao hơn không? Mặc Lâm bất ngờ trước câu trả lời của hình Na, nếu là thiên phú cá nhân thì không thể bắt chước được, điều mà ông quan tâm tiếp theo chính là liệu đối với các hồn đạo văn cấp cao hơn cô có thể giữ vững năng lực này không? Còn không biết, hình Na thẳng thắn trả lời, đây là lần đầu tiên cô đụng vào hồn đạo khí, làm thế quái nào mà cô có thể biết được mình có thể áp dụng cơ chế điện từ này với các kim loại cao hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một số kim loại hiếm không dẫn điện thì cô không thể ứng dụng bằng Thunderwave được, nhưng nếu bọc tảng kim loại trong một mạng lưới điện bao quanh nó bằng một điện trường nhạy cảm, cô vẫn có thể làm được nhiều thứ mà nhận thức của con người tại đây không làm được. Vậy con hãy thử ứng dụng nó với hắc thiết thạch này đi, hồn đạo văn cấp 2 tuy nó khó hơn so với hồn đạo văn cấp 1 nhưng về cơ chế thì không đổi, nếu là con thì con có khả năng là sẽ làm được. Mặc Lâm lập tức đưa ra một loại kim loại khác cứng hơn và khó hơn, đồng thời cũng đưa ra một hồn đạo văn cấp cao hơn, ông muốn xem thử năng lực của hình Na cao đến trình độ nào. Cho phép con quan sát hồn đạo văn một lát, gật gật đầu, cô có thể nhớ nó, nhưng cô không hiểu nó, cô cần phải tìm hiểu quy luật của hồn đạo văn cái đã, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với nhiều kiến thức mới lạ đến vậy. Đưa cặp mắt dính chặt vào trên bức hình hồn đạo văn thứ hai, hình dạng giống một chiếc la bàn, cô cầm mảnh hồn đạo khí cấp 1 mà mình vừa chế tạo, so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa cả hai. Mặc Lâm nhìn thật kỹ cô gái tóc xanh phía trước, hình Na đang liên tục nhìn giữa mảnh hồn đạo khí và hình bóng hồn đạo văn cấp 2, không biết cô bé này tốn bao lâu để hiểu rõ được nó. Sự khác biệt, sự giống nhau, chúng nó. Đơn giản là một mạch điện, hoặc là một mạng lưới sản xuất cung cấp đầy đủ công thiết bị, đưa đầy đủ năng lượng và vật chất, hồn đạo văn sẽ tạo ra phản ứng kích nổ, đẩy mạnh xúc tác tạo lực nén. Đi vào sâu hơn nữa, chúng nó cần một nguồn gốc để cung cấp năng lượng, không biết cô có tìm hiểu đúng hướng không nhưng mà cô có thể thấy rõ, một cái cửa ca đóng mở được tạo ra, nó là trung tâm của hồn đạo văn, việc đặt nó với các trọng điểm khác của hồn đạo văn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và năng lực của hồn đạo khí. con đã hiểu, tốn thời gian nhiều hơn so với Mạc Lâm dự đoán, ông cứ nghĩ con bé này chỉ cần tốn một thời gian khoảng 10 hoặc 15 phút là có thể thấu hiểu hồn đạo văn cấp 2 rồi cơ chứ, nhưng không ngờ Hình Na lại tốn gần 2 tiếng đồng hồ, chả lẽ là ông đã quá đề cao con bé này quá rồi. Không quan tâm lắm, ông lập tức dồn sự chú ý của mình sang Hình Na khi cô chế tạo hồn khí, một lần nữa, không cần nung nóng kim loại, Hình Na lại trực tiếp khắc hồn đạo văn luôn sao. Đây là một lỗi lớn đó, đun nóng nó thì mới có thể khắc kim loại được chứ. Không phải như vậy là một điều rất đơn giản mà ai cũng biết sao. Tại sao cô bé này lại khác người đến như vậy? Cách chương.